Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 242, để cho ngươi chết không thoải mái. 6. Càng, giữa không trung đạo thân ảnh kia, gầy gò trong thân thể dũng động một làm người sợ hãi khí tức. Đáng sợ khủng bố, lão công tới, Diệp Lăng, cẩn thận một chút. Trung nữ chứng kiến Diệp Lăng đi tới, không khỏi kinh hỉ hô to, ở sống còn thời điểm, Diệp Lăng như chúa cứu thế một dạng chạy tới, từ đâu tới mau đầu tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, chết đi, một gã sát thủ quát lạnh, thân hình ầm ầm dựng lên, hướng phía vừa mới rơi trên đất Diệp Lăng lướt đi, tốc độ rất nhanh, hơn nữa trong tay cầm một cây chủy thủ. Góc độ công kích xảo quyệt, Diệp Lăng căm tức, nắm tay bỗng nhiên đánh ra, trong cơ thể 6 đại kim đan toàn lực xoay tròn, cổ đáng sợ linh lực ở trong người không ngừng xuất hiện. Toàn bộ đều ngưng tụ đến rồi quyền trên đầu, một tiếng vang dội, Diệp Lăng một quyền oanh đến rồi đánh tới sát thủ lồng ngực. Khi thế hung hung sát thủ đột nhiên thân hình chấn động. Đình chỉ trùng kích, một tiếng sợ hãi giống, sát thủ thân hình hướng về sau thẳng tắp nằm đi, trong miệng tiên huyết như suối phun một dạng phun tới, mà lồng ngực của hắn thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ bất quá, trong cơ thể sở hữu nội tạng, toàn bộ đều bị Diệp Lăng một quyền nổ nát, đông, sát thủ ngược lại ở trên đất, đã không có sinh cơ. Cái này không mò ra Diệp Lăng thực lực ra hỏa, bị Diệp Lăng phẫn nộ một quyền trực tiếp đánh chết, chết không nhắm mắt, các hạ là người nào? Ta địa phủ môn làm việc, cũng xin ly khai. Diêm Quân tuy là cảm thấy Diệp Lăng rất mạnh, thế nhưng tại hắn tâm lý, coi như là trúc cơ kỳ cường giả, hắn cũng không sợ chút nào. Chớ đừng nhắc tới một cái căn bản không thể đạt được trúc cơ kỳ mau đầu tiểu tử. Diệp Lăng nhìn chòng chọc vào Diêm Quân. Diêm Quân, tin tưởng ta, ngươi nếu có thể chết thống khoái, coi như tiểu gia ta nói mạnh miệng. Diêm Quân nhất thời tức giận. Hảo một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Thật cho là mình cùng hắn nói mấy câu. Chính là sợ hắn sao? Không biết trời cao đất rộng, coi như ngươi là giáo hoàng con tư sinh, hôm nay ngươi cũng phải chết. Diêm Quân vừa nói chuyện, hướng phía Diệp Lăng chậm rãi đi tới, sát cơ giạt rào, Diệp Lăng chẳng đáng cười. Giáo hoàng, cho ta xách giày cũng không xứng, nhưng thật ra ngươi, tiểu gia ta nhất định sẽ để cho ngươi hối hận đến xương tủy. Hối hận đến địa ngục đều ở đây đầu khớp xương run lên. Diêm Quân đã hiểu, mang theo khởi ngập trời giết chóc. Phía sau càng là mang tức giận tinh phong huyết vũ. Trong tay đột nhiên xuất hiện một căn màu đen trường côn. Trường côn như sát, tản ra yếu ớt hắc quang. Hô, trường côn gào thét mà ra. Diêm Quân xem lấy căn bản không có bất kỳ động tác, Diệp Lăng cười khẩy. Thực sự là một cái tự đại gia hỏa, coi như là trúc cơ kỳ cường giả bị mình đánh toàn lực nhất côn cũng phải chết. Tự đại, chính là tử vong, Diêm Quân quát lớn, trong tay hắc côn, đã oanh đến rồi Diệp Lăng trên ngực. Không, Diệp Lăng, tránh mau, không được, lão công, mau nhanh hoàn thủ a. Một đám nữ nhân nhất thời kinh hô. Nhưng là Diệp Lăng lại như trước không có một chút muốn động bộ dạng. Thân hình nghị lực như tùng. Phanh, Diêm Quân hung hăng nhất hắc côn đánh vào Diệp Lăng lồng ngực. Đang ở giữ tợn bật cười hắn đột nhiên đình chỉ tiếu dung. Hắn toàn lực nhất côn đánh vào Diệp Lăng lồng ngực. Dĩ nhiên không có thể khiến cho Diệp Lăng lui ra phía sau một bước. Mà trong tưởng tượng Diệp Lăng tử vong kết quả tự nhiên không có xuất hiện. Diệp Lăng đứng ở vị trí ban đầu, phảng phất bị một sợi lông quét đến trên thân một dạng. Diệt cực kim thân khủng bố lực phòng ngự, làm cho hắn bỏ qua Diêm Quân khủng bố công kích. Ngươi lực lượng quá yếu. Oanh, Diệp Lăng xuất thủ, bàn tay hung hăng vỗ xuất hiện, mang theo cổ cổ sắc bén tàn nhẫn gió. Trong cơ thể sáu đại kim đan vào giờ khắc này toàn bộ bạo phát. Diệt cực kim thân lực lượng cũng là trong nháy mắt bạo phát. Một vô cùng lực lượng đột nhiên tràn ngập ở Diệp Lăng trong thân thể. Ba, một trường trực tiếp vỗ vào Diêm Quân trên khuôn mặt. Kinh ngạc Diêm Quân chỉ cảm thấy một không cách nào ngôn ngữ lực lượng trực tiếp đem mình phách bay. Thậm chí ở giữa không trung mạnh mẽ chuyển mấy vòng mới rớt rơi ở trên đất. Khái khái, Diêm Quân cảm giác được chính mình phảng phất bị vũ khí hạt nhân tạc đến rồi một dạng. Nằm ở trên đất, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không bò dậy nổi. Hầu nhúc nhích, nhất thời phun một ngụm máu tươi ở giữa không trung, thành một đoàn huyết vũ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Diêm Quân cắn răng nói, có thể tùy ý làm cho chính mình toàn lực nhất kích mà không có chuyện người. Tuyệt đối không phải là hạng người vô danh, hơn nữa tuyệt đối là kim đan kỳ cường giả, nếu không tuyệt đối đỡ không được chính mình toàn lực nhất kích. Diệp Lăng cười nhạt, chân trực tiếp nâng lên, dẫm đạp ở tại Diêm Quân trên đầu. Tiểu gia ta là ngươi tổ tông, ta nhổ vào, ta khi ngươi tổ tông đều ngại mất mặt. Ta vừa mới nói, tiểu gia ta muốn cho ngươi chết không được tự nhiên. Ta muốn để cho ngươi hối hận. Diệp Lăng giống to hơn, một cước đem Diêm Quân đã dẫm vào sâu đậm đá hoa cương trung. Diêm Quân tóc đều dính đầy màu trắng thạch trần, thân hình không ngừng run rẩy, trong lòng vô cùng phẫn nộ, quá mạnh mẽ, trước mắt cái này cái người tuổi trẻ thực lực quá mạnh mẽ. Chính mình căn bản không có phản kháng lực lượng. Luôn luôn ở hắc ám thế giới hưởng thụ vô thượng tôn kính Diêm Quân, cảm nhận được vô thượng sỉ nhục. Còn có các ngươi, chết hết đi. Diệp Lăng hét lớn, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp biến mất. Một đám sát thủ nhất thời đề phòng, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Vừa mới Diệp Lăng cường đại để cho bọn họ có chút tuyệt vọng. Ở trong mắt bọn hắn cơ hồ là thần Diêm Quân không có một tia sức đánh trả. Nếu như cái này nhân loại thật muốn giết bọn hắn, tuyệt đối không có một chút sức đánh trả. Đang ở chúng sát thủ cực độ phòng bị thời điểm, đột nhiên một gầm thét lôi đình từ trời rơi xuống. Từng đảo như dữ tợn cự long, điên cuồng hướng phía bọn họ lao xuống. Không được, môn chủ cứu chúng ta. Cảm thụ được này cổ hủy diệt lực lượng, sở hữu sát thủ toàn bộ đều mất đi ý niệm phản kháng. Đây phảng phất là trời cao tức giận một dạng, giáng xuống thần uy cuồn cuộn nghiêm phạt. Si tâm vọng tưởng, Diệp Lăng cười nhạt, trong tròng mắt tràn ngập cuồn cuộn hàn ý. Di chuyển nữ nhân của hắn, không thể nghi ngờ là xúc động hắn nghịch lân, động đến hắn có thể. Di chuyển nữ nhân của hắn coi như là thiên vương lão tử cũng không được. Hoa lạp lạp, lôi đình đánh xuống, đánh vào sở hữu sát thủ trên thân. Hô, một cơn gió lớn thổi qua, bọn sát thủ hoàn toàn biến mất. Giữa không trung tràn ngập một gay mũi huyết tinh vị đạo. Diệp Lăng nhãn thần coi thường, một kích bên dưới, đem tất cả sát thủ toàn bộ đều đánh thành bụi. Mặc dù như vậy, nội tâm hắn tàn sát bừa bãi sát cơ còn là không có tán đi. Như vậy tiếp đó, nên Diêm Quân, Diệp Lăng thân hình nhất chuyển, đi tới Diêm Quân bên người. Cái này bị Diệp Lăng đập phải bên trong lòng đất mặt ra hỏa còn đang dùng răng bò ra ngoài. Ra không được, ta giúp ngươi. Diệp Lăng lôi kéo Diêm Quân tóc, bỗng nhiên nhắc tới. Diêm Quân trực tiếp bị Diệp Lăng từ trong đất kéo ra ngoài. Trên thân còn dính ướt át thổ, chật vật không chịu nổi. Tiểu gia ta nói, sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy. Diệp Lăng cười nhạt, một quyền oanh đến rồi Diêm Quân lồng ngực. Răng rắc thanh thúy gãy xương tiếng liên tục không ngừng vang lên. Diêm Quân đời trước đầu khớp xương toàn bộ bị cái này cỗ cường đại lực lượng đập gãy. răng rác, lại là vài tiếng thanh thúy cốt liệt. Diêm Quân hai cánh tay hai tay toàn bộ bị Diệp Lăng phế đi. Được rồi, còn có tu vi của ngươi. Diệp Lăng cười ôn hòa lấy, nhưng là hắn tiếu dung, ở Diêm Quân trong mắt, lại như ác ma một dạng, vô cùng đáng sợ. Phanh, Diệp Lăng chỉ điểm một chút ở tại Diêm Quân bụng dưới. Nhất cỗ cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem Diêm Quân trong cơ thể kinh mạch toàn bộ bể nát. A, Diêm Quân bi thảm giống to hơn, một đời cường giả vô địch, luân lạc làm phế nhân. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.